ra khỏi sân bay Thiên Hà Vũ Hán, sóng điện thoại đã mạnh, chuông di động reo vang, Bách Tử Phóng gọi, Mạnh Tư Dao hơi do dự, nhưng rồi vẫn nghe. Alo, cô đang ở đâu thế? Đúng là Tử Phóng, hơi thiếu kỹ xảo giao tiếp. Ông chủ của tôi còn không hỏi tôi đi đâu nữa là, nếu tôi không nhầm thì hôm nay là ngày cuối tuần mà, dù đi đâu chơi thì tôi cũng không phải xin phép chứ. Tư Dao bắt đầu xếp hàng để chờ lên taxi. Thì thôi, tôi đã hỏi sai rồi, cái mồm đáng ăn tát, như vậy có được chưa? Vậy thì, dạ thưa, tiểu thư đang ở chỗ nào vậy? Vũ Hán. Ủa, cô đi hỏi về Thường Tiểu Mạn à? Bọn tôi đâu có phân công cho cô nhiệm vụ này chứ. Thôi được, khi về thì chớ có đòi tôi và luật sư Lâm Nhuận chi lộ phí cho nghe chưa. Yên tâm đi, hiện nay thì vé máy bay giảm giá ngang vé tàu hỏa mà, nên tôi có thể tự lo được. Nếu có phát hiện gì mới thì tôi sẽ liên lạc với các anh ngay mà. Cô định đến nhà họ Thường thật à? À, chúng ta phải nên nói đó là phủ họ Thường thì đúng hơn. Anh có biết không, đó là một gia đình danh gia vọng tộc đó. Thế ư? Danh gia vọng tộc à? Có cần tôi kể chuyện thịnh suy của phủ họ Giả trong Hồng Lâu Mộng cho mà nghe không? Thôi được, chúc cô gặp nhiều may mắn nhé. Giọng Tử Phóng hơi có chút lạnh lùng, chế nhạo. Cha mẹ Tiểu Mạn đều là nhân vật có vị thế ở thành phố này. Tư Dao từng nghe Tiểu Mạn kể hai ông bà thường ở một căn hộ ba buồng trong nội thành do ủy ban thành phố cấp cho, cuối tuần mới về nghỉ ở ngôi biệt thự bên cạnh Đông Hồ vừa mua cách đây 2 năm. Để cho chắc chắn, Tư Dao đến căn hộ ở nội thành trước, thấy nhà im ắng, cô lại lên taxi đi luôn Đông Hồ. Vừa xuống xe, cô đã cảm thấy ở trước nhà Tiểu Mạn hình như có điều gì đó khang khác, một cảm giác thật khó là diễn tả. Nghĩ thêm giây lát, cô hiểu ra ngay, mấy lần trước đến chơi nhà Tiểu Mạn, trước cửa hay có vài chiếc xe đổ, thường là các đồng nghiệp hay cấp dưới của bác trai, hoặc là một vài vị lãnh đạo công ty muốn đến xin ông giải quyết công việc. Nhưng hôm nay, nơi này lại vắng tanh vắng ngắt. Có lẽ là vì vừa mới xảy ra chuyện đối với Tiểu Mạn. Nhưng càng vào những lúc như thế này thì càng có nhiều người đến hỏi thăm an ủi thì mới đúng chứ. Sao lại có thể bỏ qua một cơ hội xâm xoe, lấy lòng rất tròn trịa và không thể bị mang tiếng như thế này chứ. Chị giúp việc đứng sau song sắt nhận ra cô gái vừa mới bấm chuông là bạn thân của Tiểu Mạn. Tuy không nhớ tên cô, nhưng chị vẫn nhiệt tình ra mở cửa, sởi lởi nói chuyện. Vẻ mặt chị cũng rầu rầu. Kể ra thì cũng phải thôi, gia đình xảy ra chuyện như thế, ai mà tươi tỉnh cho được chứ. Tôi thật là chán, đã quên mất tên của cô rồi. Dạ, cứ gọi tôi là Giao Giao đi. Như vậy thì cô đến thăm bác gái à? Dạ thưa vâng, đến thăm hai cô chú. Trước đây thì tôi và Tiểu Mạn thân nhau như chị em vậy, từ nay thì tôi sẽ năng đến thăm bác nhiều hơn. Câu này Tư Dao đã nói không biết bao nhiêu lần. Bác trai thì đi vắng rồi, còn bác gái thì chắc phải chờ lâu một chút xíu đó, chắc là bác sẽ về. Mời cô ngồi chơi. Chị nói ngập ngừng, ánh mắt có ý né tránh, khiến Tư Dao càng cảm thấy là lạ. Ờ, Tiểu Màng đã xảy ra chuyện như thế mà cô chú ấy vẫn có thể đi như vậy sao? Dù đang công tác ở vị trí cao thì cũng nên nghỉ để làm tang lễ chứ. Hơn nữa hôm nay là ngày cuối tuần mà. Chị ta nhìn ra phía ngoài, nhưng rồi không nén được nên nói luôn. Ờ, cô biết không, gia đình thì không chỉ xảy ra chuyện lớn về Tiểu Màng đâu, mà bác trai cũng lại đang bị giữ để điều tra đó. Tư Dao kinh ngạc, thế này thì khác nào gia đình họ Thường sẽ sụp đổ. Chị giúp việc nói tiếp. Ờ, thì chuyện xảy ra tuần trước thôi, ngân hàng của bác trai đã chi một khoản tiền không bình thường nên đã bị chú ý rồi. Tôi nhớ là Tiểu Màng trước khi đi công tác đã to tiếng với cha mẹ, hình như là cũng vì chuyện này đó. Không ngờ cái câu họa vô đơn chí mà người ta hay nói ngày trước chẳng hề sai chút nào cả. Sáng nay thì bác gái đã đi tìm người quen để lo liệu công việc rồi, nghe ngóng tin tức về bác trai thử xem sao. Thiệt là ái ngại quá đi thôi. Lúc này Tư Dao mới cảm thấy chuyến đi Vũ Hán này của cô có lẽ là sai lầm. Cô nhớ đến cách nói úp úp mở mở của Quách Tử Phóng, kể cả cái câu ví von về Hồng Lâu Mộng. Thì ra là anh ta đã biết cả rồi. Cô tự giễu mình đã lẩm cẩm. Lúc trước cô đã phân công Tử Phóng tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ lật xe ở Đại Lý, thì anh ta đương nhiên phải quan tâm tới những vấn đề về Tiểu Màng rồi chứ. Xin lỗi, thế thì tôi không làm phiền chị nữa đâu. Nhờ chị chuyển lời hỏi thăm của tôi, nhắn giúp rằng sau ít bữa nữa thì tôi sẽ lại đến thăm cô chú. Tư Dao quyết định rời khỏi cái nơi đang lắm rắc rối này. Ai đến chơi thế? Giọng bà mẹ Tiểu Màng từ ngoài cửa vọng vào. Tư Dao đành bước ra. Dạ thưa, cháu chào cô ạ. Nhận ra Tư Dao, bà sững người, nước mắt rơi lã chả. Con gái vừa qua đời ít hôm thì chồng lại vướng vào vòng lao tù, một mình bà chống đỡ, cõi lòng nặng nề biết chừng nào. Tư Dao bước lại nắm tay bà, rồi dịu dàng nói: Dạ thưa, thôi thì cô đừng buồn nữa, tất cả rồi sẽ ổn thôi cô ạ. Bà nghẹn ngào: Cảm ơn cháu Dao Dao. Xem ra thì các bạn của Tiểu Màng đều rất là tốt, chứ không như là các ông bạn chí thân của chú ấy đâu. Lúc tốt đẹp thì thôi là lúc nào cũng hồ hởi cả, nhưng mà thì lúc chú ấy có chuyện thì họ coi như là không quen biết gì cả. Cô không ngờ là mình gần này tuổi đầu rồi mà còn phải học lại bài học thói đời, cái thói đời mà ấm lạnh thất thường của bọn họ vậy. Tư Dao cũng cảm thấy chua xót. Cô hỏi: Dạ thưa, cô bận rộn thế này thì có ai giúp lo mọi việc tang lễ của Tiểu Màng hay không chứ? Hay là cháu sẽ ở lại để giúp đỡ cho cô? Mẹ Tiểu Màng càng xúc động hơn. Cháu nghĩ thật là chu đáo. Lẽ ra cơ quan của Tiểu Màng sẽ lo toàn bộ để tổ chức lễ truy điệu, nhưng vừa rồi thì mất liền mười mấy kỹ sư. Có một số người nhà các nạn nhân không hiểu sự tình, còn trách móc Tiểu Màng chẳng ra sao cả. Viện thiết kế định tổ chức một lễ truy điệu chung thôi. Cô thì cô cũng hiểu mà, chú ấy thì làm sao mà dự lễ được chứ. Thôi thì đành tùy họ tổ chức vậy. Người mất thì đã mất rồi, bây giờ mà càng làm rầm rộ thêm đi nữa thì chỉ càng thêm buồn mà thôi. Tư Dao khuyên nhủ: Dạ thưa, cũng có thể thông cảm với tâm trạng của người nhà các vị ấy mà. Nhưng mà họ không nên chỉ trích Tiểu Màng mà chỉ dựa vào một số chi tiết đó thôi. Hành động của Tiểu Màng hẳn phải có nguyên nhân chứ. Có thể là chính Tiểu Màng cũng không thể tự kiểm soát được mà. Cháu thì cháu nghe nói trước đó hình như là Tiểu Màng không được khỏe, tâm trạng lại rất bất ổn. Cách đây không lâu thì Tiểu Màng đã đến Giang Kinh, tình hình lúc đó cũng rất không bình thường à. Đúng như vậy. Dịp trước thì không hiểu tại sao nó bỏ cả ăn uống nữa, suốt ngày thì thôi cứ buồn bã ủ ê, hơi một chút xíu thôi là đã nổi cáu rồi. Sau đó thì có vào nằm viện ít ngày nữa cháu à. Bà mẹ không ngớt thở dài. Dạ thưa, như vậy thì cuối cùng có tìm ra là bệnh gì không ạ? Không, cô thì cô cho rằng cái chính là hóa rồ, chứ không có bệnh cụ thể gì cả. Cô thì cô đoán điều này liên quan đến Kiều Kiều, bạn của các cháu đó. Hai đứa thì thôi, rất là thân nhau. Sau khi Kiều Kiều ra đi rồi thì nó buồn bã lâu lắm. Buồn bã rất rất là lâu. Nguyên nhân thật sự là gì thì cô đâu có rõ. Có lẽ thì chỉ có người bạn học cũ ấy biết mà thôi. Bà dặn chị giúp việc làm vài món ăn, bà muốn giữ Tư Dao ở lại ăn cơm. Dạ thưa, bạn học nào ạ? Tư Dao không nhớ nổi mình đã từng nghe Tiểu Mạn nhắc đến người bạn học nào ở Vũ Hán hay không. Thì là cái cậu Phạm Khải gì đó, con trai của bác hàng xóm đó mà. Cậu ấy thì là bạn học với Tiểu Mạn từ khi mà đi nhà trẻ cho đến hết trung học, tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Y Đồng Tế, rồi công tác tại khoa nội bệnh viện Nhân Tế. Mà cái bệnh viện ấy thì công ty của Tiểu Mạn đã đăng ký bảo hiểm ở đó. Mỗi khi đi khám bệnh thì Tiểu Mạn thường tìm cậu ấy. Trước kia thì nó thì cô thiệt tình, cô đã từng mong nếu mà hai đứa có thể về với nhau thì chắc là tốt lắm. Sau đây mình phải nên làm gì đây? Một trong những mục đích chuyến đi của Từ Dào là tìm hiểu xem Tiểu Mạn mắc bệnh gì. Cách đây không lâu cô đã từng nhiều lần có ảo giác hoặc gọi là gặp ma. Cô muốn biết Tiểu Mạn có bị giống như mình hay không. Trong Cư Cư, Tư Dao và Hoàng Dược Sư đã từng trao đổi xem Tiểu Mạn nói đã nhìn thấy những gì. Sau đó thì xảy ra chuyện Tiểu Mạn có hành động bất thường trên xe buýt. Có lẽ có khả năng là Tiểu Mạn cũng đã gặp ảo giác. Cái gì có thể khiến cho Tiểu Mạn chú ý đến như thế được chứ? Nếu đúng là do ảo giác thì có lẽ trước chuyến đi Đại Lý đã có dấu hiệu rồi. Chỉ còn cách là tìm gặp người cận kề với Tiểu Mạn mới rõ được vụ việc này thôi. Nếu mình hỏi ra đúng là tài ảo giác thì liệu những cái chết kia có phải cùng là hậu quả của ảo giác hay không? Ví dụ Viên Thuyên khi lái xe bỗng nhiên có ảo giác, vì thế đã xảy ra tai nạn là chuyện đương nhiên mà thôi. Còn Phó Sương Khiết nghe mẹ Lâm nói là chết đuối ở Hồ Chiêu Dương, nhưng trước kia cô ấy đã từng là á quân giải bơi lội thanh thiếu niên nghiệp dư khu Phổ Đà, Thượng Hải. Lẽ ra là không thể chết đuối ở hồ nước sóng lặng gió yên mới đúng chứ. Nhưng mà nếu bất chợt có ảo giác thì sao chứ? Người yêu cũ của cô ấy là Trương Thông đứng ngay ra giữa đường bị xe tải đâm chết. Một nam cầu thủ bóng sổ nhanh nhẹn có đôi chân dài đâu có thể chậm chạp như vậy được chứ. Nhưng nếu bỗng có ảo giác thì anh ta đương nhiên không thể phát huy được khả năng vốn có đâu. Lại còn một nam sinh viên làm vệ sinh đang lau cửa kính bỗng ngã từ tầng cao xuống sân. Nếu cũng là vì ảo giác thì sự cố này rất dễ để lý giải đây. Nếu đúng là như vậy thì chính chất độc hại ở hang Thập Tịch đã khiến người ta có thể sinh ra ảo giác. Điều này cho thấy tại sao hàng loạt cái chết có vẻ đều là các sự kiện ngẫu nhiên. Bởi vì người ta không thể dự báo được ảo giác sẽ tác động đến con người ra sao, cho nên mối nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dạ thưa cô, trước đó Tiểu Mạn có gặp ảo giác gì không ạ? Tư Dao bình tĩnh hỏi bà mẹ. Bà ngớ ra. Cháu biết không, đã lâu lắm rồi, nó có bao giờ mà tâm sự gì với cô chú đâu. Nó làm việc gì thì cũng âm thầm lặng lẽ cả, giấu kín nữa. Cho nên cô, thiệt ra là cô cũng không biết nữa cháu à. Dạ thưa, thôi thì nhà ta đừng có bày vẽ gì nữa à. Cháu xin phép đi về đây, cô hãy giữ gìn vậy. Cháu mong chú ấy được mạnh khỏe và bình an trở về. Tư Dao định đến bệnh viện nhân tế để tìm Phạm Khải. Như vậy thì cháu đang có ý định đi tìm Phạm Khải phải không? Bà mẹ Tiểu Mạn hỏi luôn. Lúc này Tư Dao mới thấy rõ bản lĩnh của một phụ nữ tài ba trên chính trường và thương trường. Vì nhìn vẻ ngoài hiền từ của bà, cô vẫn chỉ coi bà như một bà mẹ chất phác mà thôi. Dạ thưa có ạ, cháu hiểu cô đang phải chịu quá nhiều áp lực. Cháu nghĩ là Tiểu Mạn ra đi đã rất không rõ ràng, còn nhiều điều nghi hoặc nữa. Cô cũng biết là mấy đứa chúng cháu chơi thân với nhau, nhưng rồi phải cứ lần lượt ra đi như vậy. Đã đến lúc không thể không làm rõ sự tình được, cho nên cháu mong cô lượng thứ giùm cho cháu. Kìa cháu chứ, sao lại nói là lượng thứ được chứ? Cô thì cô phải cảm ơn cháu mới phải chứ. Cô thật sự là lúc ngay bây giờ đây thì không còn đủ sức nữa cháu ạ. Như vậy thôi thì mong cháu cứ tìm hiểu giùm, rồi để trả lại sự trong sáng cho Tiểu Mạn vậy. Để cho cái đám người nhà các nạn nhân vì thiết kế đó khỏi phải đến nhà này làm ầm ĩ nữa cháu ạ. Họ làm ầm ĩ rồi sau đó thì cứ chỉ trích Tiểu Mạn. Họ nói thiệt là hết sức khó nghe đó cháu ạ. Bà lại khóc. Tư Dao choàng tay lên vai bà rồi nhẹ nhàng nói: Dạ thưa thì thôi, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Cháu mong là cô cứ yên tâm đi. Rồi quay ra phía cửa, nhưng bà mẹ lại gọi: Dao Dao ạ, nếu mà đến bệnh viện không tìm thấy Phạm Khải thì cô có địa chỉ và số điện thoại của cha mẹ cậu ấy đây. Cậu ấy cũng hay thường về nhà lắm cháu ạ. Quả nhiên, Tư Dao đã gặp người bác sĩ trẻ ở nhà cha mẹ anh. Cả ba người đều đang có ở nhà, đều rất ngạc nhiên trước vị khách không mời mà đến này. Chỉ có bà mẹ, vì thấy cô gái na ná tầm tuổi Phạm Khải lại rất xinh xắn, ngỡ là bạn gái của con trai, nên lập tức tỏ ra rất vui vẻ, chẳng kịp hỏi xem con trai mình có quen hay không. Bà vội đi vào buồng trong để nhường chỗ. Phạm Khải người tầm thước, làn da trắng trẻo, đeo cặp kính thanh mảnh, trông trang nhã như mọi người vẫn hình dung về một bác sĩ. Anh ngăn bà mẹ đang nhiệt tình chẳng đâu vào đâu, rồi hỏi: xin hỏi cô, cô là? Tôi chưa được biết cô. Anh đoán chắc là người nhà bệnh nhân đến đây để đưa phong bì. Tư Dao nói mình được gia đình Tiểu Mạn giới thiệu đến đây, là bằng học đại học của Tiểu Mạn, muốn tìm hiểu đôi điều về Tiểu Mạn. Như vậy bạn là một trong năm tráng sĩ núi Lăng Nha, có phải như vậy không? Phạm Khải ôn tồn nói, nhưng nét mặt anh bỗng trở nên u ám. Tư Dao gật đầu. Đủ biết anh và Tiểu Mạn là bạn rất thân thiết rồi. Phạm Khải cũng gật đầu. Thôi được, mời vào phòng đọc sách của tôi. Mẹ ơi, dạ thưa mẹ pha trà giúp giùm con với. Tư Dao theo Phạm Khải bước vào phòng đọc. Những giá sách kê kín tường có thể cho thấy phần nào tính cách của anh. Tư Dao nhìn thấy ngay một bức ảnh treo trên đó, chụp hai thiếu niên nam nữ quàng khăn đỏ. Cô bé có khuôn mặt thanh tú, tựa như Thường Tiểu Mạn. Dạ thưa, nghe nói anh và Tiểu Mạn là bạn học từ thời thơ ấu phải không? Tư Dao ngắm kỹ bức ảnh, cô lại thấy trên bàn và trên dàn máy nghe nhạc có khá nhiều ảnh hai người chụp chung, phần lớn là chụp trước tuổi trưởng thành. Tôi thường nghĩ bạn thuở ấu thơ là một cách nói khi mà ta không ăn được chùm nho, nhưng lại không chịu nói là nho chua mới chết chứ. không ăn được chùm nho, có nghĩa là theo cách nói của phương Tây, xem truyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho của Aesop. Phạm Khải diễn tả điều này cho thấy anh rất am hiểu về sách vở. Dạ thưa anh, hình dung thì thật là thú vị đó. Như vậy thì anh yêu cô ấy, có đúng như vậy không? Thì trước khi vào đại học, chúng tôi rất gắn bó với nhau. Những cảm giác mơ màng của tuổi đang trưởng thành thì chắc chắn là phải có thôi. Sau khi vào đại học rồi thì chúng tôi rất ít là gặp nhau. Nhưng mà có một buổi tối khuya, tôi đang ngồi trên lớp học ôn bài thì chợt thấy nhớ. Thấy là rất nhớ, thấy rất là nhớ đến Tiểu Mạn. Thì lúc đó tôi mới hiểu ra rằng là mình đã yêu cô ấy rồi. Ngay cái đêm hôm đó thì tôi đã gọi điện thoại luôn, nhưng họ bảo Tiểu Mạn là bảo Tiểu Mạn là đã đi khiêu vũ rồi. Tiêu Dao biết Tiểu Mạn rất lãng mạn, hồi học đại học có không ít bạn trai, nhưng Tiêu Dao im lặng rồi chỉ nói: dạ tôi gặp anh vì muốn hỏi về tình hình sức khỏe của Tiểu Mạn gần đây. Bà mẹ Tiểu Mạn nói là anh gần như là một bác sĩ riêng của cô ấy, có phải không ạ? Sắc mặt Phạm Khải càng nặng nề, anh cúi đầu. Tiêu Dao thoảng thấy đôi mắt anh ươn ướt. Cô biết không, biết tin cô ấy gặp nạn, tôi sợ mình không tự chủ được nên đã xin phép nghỉ mấy ngày ở nhà để cố trấn tĩnh. Thực ra thì cho đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được cái sự thật ấy được. Hai năm nay tuy giữa chúng tôi chưa phải là tình yêu, nhưng tình cảm thì theo cách nói rất thô nháp, tựa như anh em. Cho nên là tôi rất là buồn. Dạ thưa, thế thì tôi mong anh đừng có né tránh câu hỏi của tôi vậy. Tư Dao áng chừng đã hiểu ý của Phạm Khải. Thì chắc cô cũng hiểu mà, tôi còn sự tĩnh lặng, không muốn gợi lại tất cả những chuyện xưa. Dạ thì sở dĩ tôi muốn hỏi là vì tôi nhận thấy cái chết của Tiểu Mạn có rất là nhiều điều kỳ quặc. Là bạn thân của cô ấy thì tôi chẳng muốn đi sâu vào những chuyện đã qua đâu. Nhưng có lẽ nào chúng ta không nên làm một số việc vì Tiểu Mạn chứ? Hiện nay thì người ta đang đồn đại đủ thứ cả, nhất là đám người nhà các kỹ sư cùng lâm nạn đó, anh có biết hay không? Tôi thật sự không muốn nghĩ gì nữa đâu. Như vậy thì cô còn biết điều gì chứ? Dạ thưa anh, là Tiểu Mạn có bao giờ nhắc đến ảo giác hay không? Phạm Khải im lặng. Sự im lặng thường hàm chứa nhiều hơn muôn vàn câu nói. Anh nói đi, là những ảo giác như thế nào chứ? Cách đây khoảng 2 tháng, tôi gặp Tiểu Mạn ở bệnh viện. Trông cô ấy có phần ủ rũ, chỉ nói chuyện mấy câu thôi, nhưng mà tôi đã nhận ra tâm trạng cô ấy đã rất là không ổn định. Tôi khuyên nhủ rất nhiều, rồi thì Tiểu Mạn đã khóc và nói là cô ấy đã nhìn thấy một người bạn đã chết. Kiều Kiều ư? Tim Tư Dao đập nhanh. Đúng như vậy. Tôi cho rằng vì Tiểu Mạn quá nhớ thương bạn nên mới xảy ra như thế. Cô cũng biết rồi đó, Tiểu Mạn bề ngoài thì có vẻ bổ bạ, nhưng thực ra cô ấy rất là lãng mạn, cực kỳ lãng mạn nữa, lại rất tin ở những chuyện quỷ thần này nọ. Ví dụ như là tình yêu ở kiếp sau, tình duyên vấn vít giữa người trần và người âm. Vì thế thì tôi chẳng ngạc nhiên về chuyện cô ấy có ảo giác đâu. Cho nên là tôi bèn khuyên cô ấy: thôi thì chịu khó nghỉ ngơi đi. Tôi đưa cô ấy một ít thuốc an thần. Không ngờ tình hình mỗi lúc lại càng xấu đi. Trước chuyến đi đại lý không lâu, có một đêm đã rất là khuya rồi, Lúc đó tôi đang trực ở bệnh viện, thì Tiểu Mạn bỗng nhiên lại gọi điện cho tôi. Giọng nói thì rất là hoảng sợ, nói là cái người bạn đã chết ấy đã chat với cô ấy. Nói đến đây, giọng Phạm Khải rung lên. Tôi nghĩ là chắc anh không sẽ chỉ nghe đơn thuần một phía chứ. Đâu có, tôi lập tức gọi bác sĩ cùng ca trực ngay. Chúng tôi cùng đến ngay nhà Tiểu Mạn thì mới thấy rằng là không phải cô ấy có ảo giác đâu, mà đúng là cô bạn Kiều Kiều kia đã thông tin quy cho Tiểu Mạn mà. Phạm Khải hít sâu một hơi. Như vậy thì phải nên giải thích điều này như thế nào mới được chứ. Chắc là anh sẽ không cho rằng là có ma phải không? Cô biết không, địa chỉ phát thông tin là một IP động ở công ty truyền thông Thượng Hải. Tôi thì tôi hiểu biết có hạn, nhưng chỉ biết chắc chắn một điều rằng là người chết thì làm sao có thể chắc gì được chứ. Như vậy thì nếu tôi nói là mình cũng nhận được QQ của Kiều Kiều thì anh nghĩ sao? Không chỉ có thế đâu, một cô bạn thân khác đã mất, tên là Viên Thuyên. Tôi đã nhìn thấy rành rành trong căn phòng trống trải của Viên Thuyên, máy tính đang mở mà không có ai ở đó cả. Làm sao mà như vậy mà lại phát được QQ đó? Nếu mà căn cứ và logic thông thường thì càng nghe chuyện càng không sao hiểu nổi được. Nhưng nếu mà tin rằng có ma thì mọi việc sẽ dễ xuôi tai hơn. Một con ma phát QQ thì máy tính có mở hay đóng cũng thế thôi. Có đúng như vậy không? Dường như Phạm Khải cũng rất lúng túng giữa logic và phi logic. Tiểu Mạn không có lú lẫn đâu, đúng là đã có những ảo giác kia, và Kiều Kiều cũng đã phát tin thật. Đây đều là những nhận thức cảm tính bình thường thôi. Có đúng thế không ạ? Thực ra là Tư Dao đang hỏi chính mình về điều này. Tất cả đều chứng minh rằng nhận thức cảm tính của cô là rất thật. Bình thường thì điều chỉ là tương đối thôi. Tuy không thể giải thích nổi sự kỳ quái của QQ được, nhưng các ảo giác xảy ra không ngớt thì rành rành là hiện tượng bệnh lý, chứ không thể khác được. Từ sau sự kiện QQ kia, các dấu hiệu về chứng ảo giác của Tiểu Mạn lại càng rõ rệt hơn. Cô ấy nói là cô thường nói là nhìn thấy Kiều Kiều. Điều mà tôi thật khó hiểu là cô ấy nói rằng Kiều Kiều đòi cô ấy trả mạng. Tư Dao ngạc nhiên nhìn anh, cô không dám tin ở đôi tai mình nữa. Cô thường cho rằng mục tiêu của Kiều Kiều là chính cô. Tiểu Mạn rất thân với Kiều Kiều, lại luôn bên vực bạn, tại sao lại bị Kiều Kiều đến đòi trả mạng chứ? Phạm Khải nói tiếp, tôi cũng không rõ là có nên tin Tiểu Mạn hay không. Bèn nghiêm chỉnh yêu cầu Tiểu Mạn đi khám ở khoa thần kinh đi. Anh bỗng nhiên ngưng bặt. Tư Dao nhận ra sự trăn trở trong lòng Phạm Khải. Chắc anh có chuyện hệ trọng, đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Dạ, như vậy thì còn những chuyện gì nữa thì anh cứ vui lòng cho tôi biết đi. Có thể sẽ liên quan đến cái chết của Tiểu Mạn đó. Phạm Khải thở dài. Tôi không nhận ra có liên quan gì cả đâu. Đây chỉ là những bí mật rất riêng tư mà thôi. Tôi chưa từng nói với ai cả. Kể cả khi gặp gỡ cô chú thân sinh ra Tiểu Mạn cũng vậy. Tôi cũng đã nén và không nhắc đến. Thực lòng thì tôi cũng không biết là Có nên giữ kín hay không nữa? Anh cứ nói đi, chẳng đến nỗi trời sập đâu mà sợ. Chưa biết chừng là nó sẽ là một thông tin rất quan trọng cũng nên đó. Phạm Khải nghĩ ngợi rồi nói: Thực ra là tôi cũng bị sốc rất là mạnh. Nó đã làm tan biến những mộng ước phi thực tế của tôi rồi. Cách đây chừng 3 tuần, Tiểu Màng nói với tôi là cô ấy đã có thai.